rất yêu em. Chương 589, góc truyện audio.com, Cố Nhị và Tiểu Cửu ở Miêu Gia ăn cơm xong, liền quay về nhà Tiểu Cửu rồi. Vừa lên xe Cố Nhị lại bắt đầu hôn Miêu Doanh Cửu, dù làm gì cũng không thể kiềm chế được. Mấy ngày trước Miêu Doanh Cửu vừa khỏi bệnh, anh chẳng qua là thử nghiệm nhỏ mà thôi. Nụ hôn của Cố Nhị cũng cực kỳ có tính mê hoặc, dùng sức làm Miêu Doanh Cửu hấp dẫn vào trong, Miêu Doanh Cửu không chịu nổi loại mê hoặc này, hận không thể cùng anh mây mưa một trận trên xe. Đến nhà Tiểu Cửu, Cố Nhị bế lấy Tiểu Cửu đi lên lầu, là bị hóc môn tấn công không cách nào che giấu, cảm giác không cách nào khống chế được. Về đến nhà, dồn Miêu Doanh Cửu lên tường, bắt đầu hôn. Cơ thể của Cố Nhị khá rắn chắc, luyện tập một năm, lại thêm anh đã quá thuần thục với phương diện này rồi, từng đợt đưa Miêu Doanh Cửu lên đỉnh. Một đêm cứ như vậy trôi qua, ngày hôm sau, Miêu Doanh Cửu không thể dậy nổi rồi. Cố Nhị tỉnh rồi, Miêu Doanh Cửu vẫn còn ngủ. Cố Nhị ngồi bên bàn ăn nhắn tin WeChat cho Cố Minh Thành, nói tình hình tại Miêu Gia, nói Từ Thiến giả ngốc rõ ràng không đến một năm, bà ta giả vờ không nhớ rồi, còn nói Miêu Gia phát cho bà ta giấy chứng nhận mạ vàng, còn tình hình thù lao mới, nói thiệp mời nhà mình vẫn còn chưa kịp lấy bên ngoài, bây giờ ổn rồi, đều không cần lấy rồi. Còn phụ trách yêu đương cho tốt, những chuyện còn lại, để ba. Cố Minh Thành nói, được. Cố Nhị phát hiện tuy những năm gần đây Cố Minh Thành thường hay giáo huấn anh, nhưng trên những chuyện lớn, hai người trước giờ vẫn một lòng đối ngoại. Ví dụ, Cố Nhị nhìn thấy thư mời của Từ Thiến, liền từ chối trong chốc lát, anh không hề biết, động tác này của anh để lại ấn tượng rất tốt cho Từ Thiến, phú quý không đổi, nhiều người rất khó làm được. Anh và Cố Minh Thành giống nhau, trước nay xem sự nghiệp Cố gia thành sự nghiệp của cả cuộc đời mình không thể vứt bỏ, trước nay không có tâm tư khác, tất cả mọi người, đều chỉ có thể bị hút vào, không thể tách rời ra ngoài. Cố Minh Thành nhìn dòng tin nhắn của Cố Nhị, nói với Khương Thục Đồng, gặp phải địch mạnh rồi. Ai, Miêu Chánh Đào sao? Khương Thục Đồng vừa mới đi làm đẹp trở về. Qua nhiều năm như vậy cô vẫn là bà Cố tài hoa năm đó. Bà Cố, người phụ nữ nhỏ bé, có những tật xấu của tất cả những người phụ nữ thích sửa soạn, thích làm nũng, thích làm. Những phẩm chất này, không có cái nào là phụ nữ thích nhưng đàn ông đều thích. Đặc biệt là Cố Minh Thành, vô cùng thích, không phải Từ Thiến. Cố Minh Thành chân này gác lên chân kia, đang nghĩ cách. Khương Thục Đồng đã từ bên kia đi lại, bám chặt cánh tay Cố Minh Thành, chồng em lại sợ một người phụ nữ sao? Nếu anh chê đối phó với một người phụ nữ làm mất mặt, để em. Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng một cái, hình như đang xem xét cô rất kỹ, đừng nói, em đi cũng rất được đấy. Một núi không thể có hai hổ, trừ khi một con hổ yếu hơn con còn lại. Khương Thục Đồng rất vui, cô bám chặt vai Cố Minh Thành lần nữa, nói thật không? Chuyện này không nhỏ, vì con dâu quý báu của anh, tí mất vợ anh. Tí trước còn hơn sau này theo sau lưng anh. Cố Minh Thành nựng mặt Khương Thục Đồng một cái, em qua đây, anh và em bàn một chút sách lược đàm phán, em lần này là diễn xuất vốn có. Cố Vi Hằng nhận được điện thoại của Cố Minh Thành, nói lần này là Khương Thục Đồng thay ông đàm phán. Mẹ con, trình độ đàm phán của mẹ con và Từ Thiến căn bản không cùng một cấp. Góc truyện audio.com, độ, mẹ con mua quần áo, trang điểm làm đẹp còn được, sau khi theo ba chỉ số thông minh sắp thành số âm rồi. Ngay cả Cố Vi Hằng đều lưỡng lự, điện thoại Cố Minh Thành đang mở loa, Khương Thục Đồng nghe thấy rồi, cắn răng một cái, xem thường mẹ nó như vậy. Phụ nữ mà tuổi nào làm chuyện đó, kết hôn rồi, đương nhiên lấy gia đình làm chủ yếu, đừng coi thường mẹ con. Cha nói xong sách lược với mẹ con rồi, lần này, cha không đi rồi. Mẹ con không được thì ba ra mặt lần nữa, còn có đường lui. Cố Minh Thành lại nựng mặt Khương Thục Đồng một cái, ý là. Chồng em rất coi trọng em, ý trong câu nói của Cố Minh Thành, Từ Thiến loại phụ nữ này, anh không thích. Nhưng tiêu chuẩn đối đãi với con dâu lại khác rồi, dù sao có một người tương thân tương ái với Cố Vi Hằng, giúp con trai mình. Con hỏi cha mẹ vợ con xem, mẹ con lúc nào đi là thích hợp. Cố Minh Thành hỏi Cố Vi Hằng, Cố Vi Hằng vẫn có chút không tin lắm Khương Thục Đồng có thể đảm đương trọng trách này, lại hỏi một câu, mẹ con rốt cuộc có được không đó? Người cha con đào tạo có thể sai sao? Con còn như vậy nữa thì mặc kệ con, Cố Minh Thành tức giận rồi, được con biết rồi. Cố Nhị lúc này, đang ở văn phòng của Miêu Doanh Cửu, anh bây giờ cả ngày không rời xa Miêu Doanh Cửu nửa bước. Sau khi Cố Vi Hằng nói với Miêu Doanh Cửu chuyện Khương Thục Đồng muốn đến đàm phán, Miêu Doanh Cửu cười cười, hai người phụ nữ đàm phán, thú vị, quá thú vị rồi. Mẹ em đàm phán với đàn ông quen rồi, nói không chừng sẽ bại dưới tay gì, tư duy của phụ nữ và tư duy đàn ông trên thương trường không giống nhau. Miêu Doanh Cửu hôm nay có chút chóng mặt, sau khi Cố Nhị đến, cô mỗi ngày đều không ngủ ngon. Cố Nhị nói ra ngoài đi dạo, Miêu Doanh Cửu đồng ý rồi. Bây giờ ra ngoài, Cố Nhị Toàn quàng tay lên vai Miêu Doanh Cửu, qua một năm chia cắt quan hệ của hai người hình như ngày càng gần gũi rồi. Một năm trước Cố Nhị không thường quàng vai Miêu Doanh Cửu, trải qua nỗi khổ tương tư một năm, anh bây giờ hận không thể mỗi ngày ôm Doanh Doanh vào trong lòng. Cách chương.